Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 641, thất bại tháo chạy. Bên phía Lưu Bị đã chuẩn bị phòng thủ kỹ càng, nhưng không bàn đến, ở phía Tào Tháo, sau khi Hạ Hầu Đôn bại trận quay về, khiến Tào Tháo rất không hài lòng. Quân của Trương Phi có bao nhiêu người? Tào Tháo nhìn Hạ Hầu Đôn, không mắng ngay mà hỏi. Khoảng 5-6 nghìn người, Hạ Hầu Đôn cúi đầu đáp. Quân của bọn chúng tinh nhuệ hơn quân ta sao? Tào Tháo tiếp tục hỏi. Hạ Hầu Đôn lắc đầu. Quân Từ Châu có thể nói là không tệ, nhưng so với tinh nhuệ của quân Tào thì không thể nào bằng. Vậy là do địa hình Hạ Bì phức tạp, chúng chiếm lợi thế. Tào Tháo hỏi lần thứ ba, giọng đã trầm hẳn xuống. Hạ Bì nằm trên vùng đồng bằng thoáng đãng, Trương Phi chắc đã ẩn nấp quân trên núi Cát Trạch, chờ khi Mạc tướng kéo quân qua, hắn bất ngờ đánh úp từ phía sau, khiến quân ta không kịp phòng bị mà thất trận. Hạ Hầu Đôn cúi đầu càng sâu. Mưu kế thật tinh vi. Tào Tháo vẻ mặt đầy vẻ kinh ngạc, dẫu là ta, cũng khó tránh khỏi mắc bẫy. Mạc tướng có tội, xin chủ công trách phạt. Hạ Hầu Đôn hổ thẹn đến không còn chỗ nương thân. Tội của ngươi không phải là có tội, mà là bất tài. Một vạn tiên phong, ta có cử đi đánh Lữ Bố cũng không đến nỗi bại thảm hại như thế. Giọng Tào Tháo đột nhiên cao vút, gầm lên, người đâu, kéo kẻ bại tướng này ra ngoài, chém đầu. Hạ Hầu Đôn ngước lên nhìn Tào Tháo đầy kinh ngạc, như không tin vào tai mình. Đúng lúc đó, Đao Phủ bên ngoài bước vào, giữ chặt hắn. Hạ Hầu Đôn há miệng, muốn nói gì đó, nhưng rồi chỉ đành cúi đầu thở dài, Mạc tướng nhận phạt. Chủ công, giữa chiến trận mà sự chém tướng chỉ khiến binh sĩ thêm đau lòng. Nguyên Nhượng lần này thua trận vì khinh địch chứ không phải bất tài, Trình Dục vội bước lên, ra hiệu. Cho Vu Cấm và những người khác ngăn lại, đồng thời khuyên can Tào Tháo. Đúng vậy, chủ công, thắng bại là chuyện thường của binh gia. Tào Hồng cũng đứng lên nói đỡ cho Hạ Hầu Đôn. Thắng bại là chuyện thường. Một lời khinh địch là xong ư? Hàng vạn trung thần nghĩa sĩ của ta chết đi không người quản, vậy ta phải ăn nói thế nào với cha mẹ, vợ con họ đây? Hả? Nói rằng vì tướng lĩnh bất tài, khinh địch mà khiến chồng, cha, con của họ chết vô nghĩa trên chiến trường. Tào Tháo gầm lên đầy phẫn nộ. Chủ công, ai mà không có lúc phạm sai lầm? Nguyên Nhượng từng lập bao công lao, kẻ đã khuất chẳng thể sống lại. Nếu nay chém một tướng sẽ chỉ làm suy yếu quân ta, khiến quân địch cười thỏa mãn, chẳng thà để Nguyên Nhượng đền tội bằng cách lập công chuộc tội. Sau trận, hắn có thể đến an ủi gia quyến tử sĩ. Trình Dục tiếp tục khuyên giải. Các tướng còn lại cũng vội đứng lên nói đỡ cho Hạ Hầu Đôn. Sắc mặt Tào Tháo lúc này mới dịu đi, hừ lạnh một tiếng, tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Từ giờ, ngươi bị giáng xuống làm quân hầu, phụ trách hậu cần, phạt lương 3 năm, ngoài ra, bị ghi phạt quân trượng 30, nay chiến sự cấp bách, tạm ghi lại. Nếu còn phạm tội tương tự, lúc đó, cho dù có ai cầu xin, ngươi cũng chết chắc. Mạc tướng tuân lệnh. Hạ Hầu Đôn cúi người bái Tào Tháo, trong lòng đầy bức bối, lặng lẽ đứng vào hàng ngũ phía dưới. Ra ngoài, ngươi chỉ là một quân hầu, không có tư cách ngồi đây bàn mưu cơ với chúng ta. Tào Tháo phất tay ra hiệu Hạ Hầu Đôn lui ra, các tướng khác không ai dám nói gì, Hạ Hầu Đôn chỉ đành lẳng lặng bước ra khỏi trướng. Xuất quân không thuận lợi. Đợi Hạ Hầu Đôn đi khỏi, Tào Tháo mới ngồi xuống nhìn quanh, chư vị có mưu kế nào phá địch không? Trận chiến này, đứng về đạo nghĩa, họ đã không đứng vững, vì vậy phải tốc chiến tốc thắng. Tào Tháo tại Từ Châu vốn đã không có danh tiếng tốt, càng kéo dài, càng bất lợi. Công phá Hạ Bì sẽ hao tổn binh lực, nhưng với đại quân áp sát, Quan Vũ không thể không xuất quân cứu viện. Trình Dục nhìn Tào Tháo cười nói. Ngươi nói công đài liệu có đoán ra ta sẽ dùng kế này chăng? Tào Tháo gật gù, sau đó lại nhìn Trình Dục hỏi. Tào Tháo đã từng giao đấu với Lưu Bị, tuy trước đây có chút dè dặt, nhưng lần này thực sự là toàn lực tấn công. Tuy Tào Tháo không hiểu rõ Lưu Bị, nhưng Trần Cung lại nắm khá rõ về ông. Vì vậy, nếu Trần Cung đoán được ý đồ của ông cũng không có gì ngạc nhiên. Ý của chủ công là... Trình Dục nhìn Tào Tháo. Ý của ta là hành động ngược lại, xem thử có thể dụ Hạ Bì ra trước, rồi sau đó toàn lực đối phó Quan Vũ. Tào Tháo cười nói, Quan Vũ, người này giỏi chiến trận, nếu có thể thu phục, sau này chắc chắn sẽ trở thành một danh tướng. Do quan hệ phân tranh của ba đại chư hầu vùng Trung Nguyên, Quan Vũ là đại tướng hàng đầu dưới trướng Lưu Bị, từng đại bại Viên Thuật, cũng từng giao chiến với các tướng của Tào Tháo. Các tướng tài dưới trướng Tào như Tào Nhân, Hạ Hầu Uyên, Tào Hồng, Vu Cấm, Mao Giới đều đã từng giao đấu với Quan Vũ, do đó Tào Tháo vừa e dè lại vừa ngưỡng mộ. Nếu có thể, ông tự nhiên mong muốn Quan Vũ đứng về phía mình. Trình Dục suy tư giây lát, rồi nhìn Tào Tháo nói, có trúng kế hay không, còn xem Lưu Bị có dám xuất thành ứng cứu hay không. Đây cũng là lúc thử thách tình nghĩa Lưu Bị, Quan Vũ, nếu Lưu Bị xuất thành tiếp ứng, Hạ Bì tất sẽ thất thủ, còn nếu Lưu Bị án binh bất động, thì có thể ly gián Quan Vũ. Trình Dục nhìn Tào Tháo, rõ ràng đã hiểu ý đồ của chủ công, hai người khẽ mỉm cười nhìn nhau. Sau khi bàn xong chi tiết kế hoạch, mọi người mới rời đi. Đêm đó, sau bữa tối, Trình Dục đang đi dạo trong doanh trại thì bất ngờ thấy Hạ Hầu Đôn ngồi một góc, lặng lẽ lau nước mắt. Ông khẽ giật mình, bật cười rồi bước lại gần. Tiên sinh, Mạc tướng hiện tâm trạng không tốt, không có hứng trò chuyện với tiên sinh. Hạ Hầu Đôn u ám nói. Ngươi đang trách chủ công sao? Trình Dục mỉm cười. Sao dám? Hạ Hầu Đôn lắc đầu. Không dám nhưng có đấy. Trình Dục vỗ vai hắn nói, xuất quân trận đầu mà đại bại, ngươi có nghĩ nếu không nghiêm phạt thì chủ công làm sao đối mặt với chúng tướng? Dẫu họ không nói, lòng cũng hẳn oán trách chủ công bất công. Lúc ấy, trận chiến chưa bắt đầu mà lòng người đã ly tán, ngươi nói, chủ công có nên phạt ngươi không? Hạ Hầu Đôn nghe vậy, lặng người rồi gật đầu thở dài. Với sức mạnh quái vật của Trương Phi, cây xà mâu như cơn lốc điên cuồng, quét bay từng lớp quân Tào xung quanh. Trương Phi một người một ngựa, như mãnh hổ lao vào bầy cừu, khiến quân Tào kinh hoàng. Dưới sự dẫn dắt của Trương Phi, sĩ khí quân Từ Châu nhanh chóng bùng lên sau trận mưa tên đầu tiên, họ ào theo sát Trương Phi, tiến sâu vào lòng quân địch qua lỗ hổng ông vừa xé toạc. Bị tấn công bất ngờ từ phía sau, quân Tào nhất thời lúng túng, đội hình rối loạn, dù Hạ Hầu Đôn có cố gắng hét lệnh chỉnh đốn đội ngũ, cũng không ngăn được thế suy sụp. Giữa cảnh hỗn loạn, Trương Phi nhìn thấy cờ soái của Hạ Hầu Đôn, bèn gầm lớn, thúc ngựa xông thẳng tới, dẫn binh lính vượt qua lớp quân Tào. Đánh thẳng vào vị trí của Hạ Hầu Đôn. Hạ Hầu Đôn đang tập trung chỉ huy quân lính chỉnh đốn, bất giác cảm thấy bất an, ngẩng đầu lên thì thấy một tráng sĩ khổng lồ tay cầm xà mâu, hung hãn lao đến, nơi đi qua quân Tào đều không ai chống đỡ nổi. Không nghi ngờ gì nữa, Trương Phi đang hướng đến Hạ Hầu Đôn với mục tiêu bắt tướng trước, diệt quân sau. Hạ Hầu Đôn là tướng từng trải trận mạc, dù kinh hãi nhưng vẫn vững tâm, tay cầm giáo dài, không chút nào núng đối mặt với Trương Phi. Choảng! Giáo dài và xà mâu va vào nhau, Hạ Hầu Đôn suýt nữa bị đánh bật khỏi lưng ngựa. Sức mạnh của Trương Phi quả thật phi thường. Mắt Trương Phi sáng lên khi thấy địch thủ không bị hất ngã. Sau đó ông liền vung xà mâu tung chiêu Bát Vương Quật Thương, cây xà mâu phát ra tiếng gió rít, đâm xuống đầu Hạ Hầu Đôn. Biết không thể đỡ thẳng, Hạ Hầu Đôn né mình sang một bên, dùng giáo dẫn lực mâu của Trương Phi đi chệch hướng, rồi lập tức đâm giáo tới. Trương Phi nhanh chóng thu xà mâu đỡ lại, hai người giao chiến kịch liệt ngay giữa trận loạn quân, đánh liền 10 chiêu vẫn bất phân thắng bại. Tuy nhiên, vệ binh của Hạ Hầu Đôn lo ngại tướng quân gặp nguy hiểm, bèn lập tức chen vào trận chiến, ngăn cách hai người, quân Tào và quân Từ Châu lại giao tranh ác liệt. Nhưng rõ ràng quân Tào không còn sức chống trả, Hạ Hầu Đôn thấy vậy cũng biết khó thắng, không màng đến lời khiêu khích của Trương Phi, đưa giáo chỉ về phía Trương Phi, lớn tiếng quát. Giặc kia, dám để lại tên tuổi không? Người gia gia là Trương Phi đây. Trương Phi hét lớn, vung xà mâu đâm chết ba lính Tào cùng lúc, mắt trợn trừng đáp, đồ chó, không cần xưng danh, giữ mạng lại đây. Nói rồi, ông ném ba xác lính bị đâm xuyên về phía Hạ Hầu Đôn, cảnh tượng khiến ai cũng phải rùng mình. Hạ Hầu Đôn vội né tránh, dùng giáo đẩy xác lính đang bay về phía mình. Biết mình không thể kéo dài trận đánh, hắn chỉ để lại câu, lần sau gặp lại, sẽ lấy đầu ngươi. Rồi quay ngựa chạy. Trương Phi thúc ngựa đuổi theo, một đường đuổi giết quân Tào, xác nằm la liệt, mãi đến khi đến chân núi Cát Trạch, ông mới thôi. Hạ Hầu Bác thấy Trương Phi chiến thắng trở về, vội đón chào, cúi mình hành lễ, thần uy của tướng quân vô song, sau trận này danh tiếng tất sẽ lan khắp thiên hạ. Trương Phi cười ha hả, thoải mái đáp, đáng tiếc để Hạ Hầu chạy mất. Nói xong, ông chỉnh đốn quân lính rồi trở về. Thành. Lưu Bị nghe tin Trương Phi thắng trận, lòng nhẹ nhõm. Quân tiên phong của Tào đã bị đánh bại, nhuệ khí tổn thất. Chúng ta có thể chờ Vân Trường trở lại rồi tiếp tục ứng chiến. Lưu Bị vui vẻ nói với Trương Phi. Chủ công không nên khinh suất. Trần Cung tuy mừng nhưng vẫn tỏ vẻ nghiêm nghị nói, Tào Tháo vốn giỏi dùng binh xảo quyệt, không thể đo lường bằng lẽ thường. Trận này tuy thắng nhưng chỉ là một chiến thắng nhỏ. Trước khi nhị tướng quân trở lại, vẫn cần phải thận trọng. Trước kia, Trần Cung từng theo Tào Tháo, nên rất hiểu tài năng của ông ta. Trận này phần nhiều nhờ Hạ Hầu Đôn khinh địch nên quân Từ Châu mới thắng lợi. Nếu đụng phải chính Tào Tháo, sẽ không dễ dàng như vậy. Công đài tiên sinh, lời này có phần làm cục hứng đấy. Trương Phi nhăn nhó nhìn Trần Cung, vừa đánh một trận thắng lớn mà vẫn phải nghe những lời thận trọng. Cẩn trọng vẫn hơn. Lưu Bị vỗ vai Trương Phi, rồi quay sang Trần Cung nói, Công đài, ngươi là người hiểu rõ Tào Tháo nhất. Mọi sự bố trí xin giao phó cho ngươi, chúng ta đều nghe lệnh. Chủ công quá lời rồi. Trần Cung khẽ lắc đầu, nói, dù quân Tào đông đảo nhưng thành Hạ Bì kiên cố, không sợ họ tấn công, chỉ e là họ không tấn công. Không tấn công? Lẽ nào muốn dùng chiến thuật tiêu hao? Nghe vậy, Trương Phi khinh khỉnh đáp. Ngài còn nhớ khi Tôn Tẩn cứu Triệu Quốc và đánh bại Bàn Quyên của Ngụy Quốc như thế nào không? Trần Cung hỏi lại. Nhị ca. Trương Phi khựng lại, ngẫm nghĩ, rồi hiểu ý Trần Cung, quay lại nhìn ông với ánh mắt ngạc nhiên. Chương 642, sự lựa chọn của nhà họ Trần. Vào lúc mặt trời lặn, Trương Phi cuối cùng cũng phá vòng vây thành công, chỉ là đội ngũ theo hắn gần như đã tan rã hết. Nhìn lại quân địch với ánh mắt đầy phẫn nộ, hắn chỉ có thể bất lực. Hôm nay có thể thoát thân đã là điều may mắn, nếu quay lại chiến đấu, chẳng khác gì tự sát. Với đầy máu và bụi bẩn trên mình, Trương Phi thúc ngựa vào rừng sâu. Quân Tào đuổi theo ngay sau đó. Có câu, gặp rừng thì đừng vào. Quân địch tiến vào rừng, không thể tạo thành thế bao vây, cuối cùng bị Trương Phi dứt tán loạn mấy toán lính lẻ, giúp hắn trốn thoát hoàn toàn. Trương Phi vốn định quay về Hạ Bì, nhưng nửa đường lại gặp được Lưu Bị, Hạ Hầu Bác, Trần Cung, Trần Quần và những người khác đang rời khỏi Hạ Bì. Huynh trưởng. Trong bóng tối, khuôn mặt đen của Trương Phi khiến người khác khó nhận ra, nhưng hắn lập tức nhận ra Lưu Bị, liền vội tiến tới nói, huynh trưởng sao lại ở đây? Lưu Bị nghe vậy chỉ thở dài, không nói lời nào. Bên cạnh, Hạ Hầu Bác giải thích với Trương Phi, Tam tướng quân, không lâu sau khi ngài rời đi, có một toán lính tan rã báo rằng ngài đã trúng kế. Chủ công nghe tin, định đi cứu viện, nhưng toán lính đó lại là quân Tào giả trang. Bọn chúng nhân cơ hội chiếm cổng thành, quân trong thành ít, không giữ được. Hạ Hầu Đôn sau đó đem quân tới, Hạ Bì đã thất thủ. Nghe xong, Trương Phi liền quỳ sụp xuống trước mặt Lưu Bị. Kêu lên, huynh trưởng, là do ta bất tài, khiến Hạ Bì mất vào tay giặc. Lưu Bị vội đỡ Trương Phi lên, thở dài nói, chớ nói những lời như vậy. Ngươi cũng chỉ vì lo cứu Vân Trường nên chưa kịp suy xét kỹ. Giờ chúng ta nên hội quân với Vân Trường rồi bàn cách đánh địch. Trương Phi nghe vậy chỉ gật đầu. Huynh đệ ba người thoát nạn, nhưng mất cả thành lũy, lòng ai nấy đều ngổn ngang. Nghỉ ngơi đôi chút, họ liền lên đường trong đêm. Hướng về phía Hoài Lâm, chuẩn bị hội quân với Quan Vũ để cùng bàn kế hoạch. Bên kia, sau khi chiếm được Hạ Bì, Tào Tháo liền phái người liên hệ với các thế gia ở Từ Châu. Dù danh tiếng của hắn không tốt ở đó, nhưng chỉ cần thuyết phục được thế gia, hắn sẽ nắm được phần lớn Từ Châu. Thực ra, nội bộ Từ Châu không hoàn toàn thống nhất. Nhà họ Trần là đại diện cho giới sĩ tộc, Trần Đăng lại rất tin tưởng Lưu Bị. Những năm qua, nhà họ Trần luôn hỗ trợ Lưu Bị. Tuy nhiên, Tào Tháo tin rằng khi thế lực Lưu bị suy yếu, Trần Đăng sẽ chọn đi theo con đường đúng đắn. Nhà họ Mi là gia tộc giàu có ở Từ Châu, gần gũi với Lưu Bị. Mi Trúc thậm chí còn gả em gái cho Lưu Bị, với mong muốn gia nhập sĩ tộc qua mối quan hệ này. Nhờ sự giúp đỡ của Lưu Bị, gia đình họ Mi giờ đã là đồng minh trung thành của ông. Nhưng gia tộc giàu tuy có danh vọng, song nền tảng vẫn nông cạn, không đáng ngại. Thực sự khiến Tào Tháo lưu tâm chính là những người như Hứa Đam và Tào Bào thuộc hạ cũ của Đào Khiêm. Đúng vậy, ngày trước họ từng là kẻ thù không đội trời chung, nhưng thời thế đổi thay, kẻ thù ngày xưa chưa chắc không thể thành bạn hôm nay. Từ Châu có hạn, Lưu Bị phải chăm lo cho nhà họ Mi, duy trì quan hệ tốt với nhà họ Trần. Nguồn lực tại Từ Châu vì thế tự nhiên bị phân phối theo lợi ích của hai gia tộc này, khiến Hứa Đam và Tào Bào dần bị gạt ra rìa. Tào Tháo chiếm được Bành Thành nhanh chóng cũng nhờ sự trợ giúp của thuộc hạ của Đào Kim, bất ngờ tới mức Lưu Bị không kịp phản ứng. Chiến lược của Tào Tháo ở Từ Châu là loại bỏ nhà họ Mi, làm thân với các thuộc hạ cũ của Đào Kim và thế gia do nhà họ Trần đại diện. Nếu có thể dung hòa lợi ích tất cả, Lưu Bị sẽ không thể bại nhanh như vậy. Đó là sự nhân từ yếu đuối của Lưu Bị, không cần người nhưng cũng không nỡ tiêu diệt, cuối cùng lại tự làm mình thất thế. Sau khi chiếm Hạ Bì, Tào Tháo lập tức ra lệnh tấn công Đông Hải, nhổ tận gốc nhà họ Mi. Tuy nhiên, hắn chưa vội truy sát Lưu Bị ngay, chỉ cần tước đi căn cứ tại Từ Châu của Lưu Bị, dù có hợp quân với Quan Vũ cũng không còn sức phản kháng. Hạ Hầu Đôn lập công phá Hạ Bì, được phục hồi chức vị và giao nhiệm vụ thu phục Đông Hải, còn Tào Tháo bắt đầu bố trí quân cho trận đánh tại Quảng Lăng. Trận này không chỉ nhằm vào Lưu Bị, mà còn quan trọng ở chỗ phải thuyết phục thế gia Từ Châu đứng về phía mình. Lưu Bị chỉ còn Quảng Lăng một quận, lại đối đầu với Viên Thuật. Chỉ cần Tào Tháo củng cố Hạ Bì và Bành Thành, Lưu Bị sẽ chẳng thể làm gì đáng kể. Chủ công, Viên Thuật đã xuất binh, đóng quân tại Như Tu Khẩu, định vượt sông nhưng dường như gặp phải phục kích từ Giang Đông. Vu Cấm đến gần Tào Tháo, cung kính nói. Cứ để hắn đánh với Giang Đông trước đã. Chờ ta củng cố Từ Châu xong, thì Cửu Giang, Nhữ Nam đều sẽ về tay ta. Tào Tháo cười nói. Nếu chiếm được Cửu Giang và Nhữ Nam, Tào Tháo sẽ chiếm ba châu Duyện, Dự, Từ, không kém khí thế so với Viên Thiệu và Lữ Bố. Dĩ nhiên, nếu chiếm được Giang Đông thì càng tốt, nhưng khả năng này khó xảy ra, nên Tào Tháo dồn sức vào đối phó Lưu Bị và Viên Thuật. Ba quân đã sẵn sàng, chỉ chờ chủ công hạ lệnh. Vu Cấm chắp tay thưa. Tào Tháo nhìn tập quân thư, suy nghĩ rồi nói, được, cũng lâu không gặp công đài, giờ là lúc gặp lại. Truyền lệnh, ngày mai xuất chinh Quảng Lăng. Tuân lệnh. Bên này, Lưu Bị và Trương Phi hội ngộ Quan Vũ tại huyện Đồng. Sau khi nhận lệnh điều quân từ Lưu Bị, Quan Vũ lập tức tiến quân bắc tiến, nhưng tiếc là vẫn chậm một bước, khiến Tào Tháo lợi dụng sơ hở, không chỉ mất thành, còn tổn thất lớn về binh lực. Huynh trưởng đừng lo, để đệ đoạt lại Từ Châu cho huynh. Quan Vũ nghe chuyện, nói với Lưu Bị. Lưu Bị gật đầu. Huynh đệ ba người, cùng hai vạn binh mã, chưa chắc không thể đánh lại. Lưu Bị giao Trần Quần ở lại huyện Đồng cùng Trần Đăng lo liệu lương thảo, còn mình thì cùng Trần Đăng và hai người quan, Trương xuất quân bắc tiến, đối mặt với quân Tào tại Hạ Tương. Dù danh nghĩa là Lưu Bị làm chủ soái, thực chất là Quan Vũ cầm quân. Quân Tào tuy đông nhưng qua mấy trận kịch chiến, không đè bẹp được Quan Vũ, ngược lại để Quan Vũ thắng vài trận nhỏ. Hai bên ở Hạ Tương đánh nhau suốt nửa tháng, vẫn bất phân thắng bại. Nhưng khi Quan Vũ định quyết chiến sinh tử với quân Tào, bỗng có thư từ Trần Đăng báo về. Nhà họ Trần quyết định theo Tào TH áo. Quyết định này không phải do Trần Đăng đưa ra. Trần Đăng không phản bội Lưu Bị, nhưng khi nhà họ Trần đầu hàng Tào Tháo, tức là đại bộ phận Quảng Lăng cũng theo Tào, Lưu Bị chỉ còn ba thành. Trần Đăng ngụ ý, mong Lưu Bị sớm tính nước lui. Tại trung quân đại trướng ở Hạ Tương, nhìn thư của Trần Đăng, Trương Phi tức đỏ cả mắt, vụt đứng dậy nói lớn, huynh trưởng, nhà họ Trần quả là không đáng tin, để tiểu đệ dẫn binh dẹp chúng. Không được làm càn, ngồi xuống. Lưu Bị quát. Ngay cả tính khí ôn hòa của Lưu Bị cũng khó giữ bình tĩnh trước sự phản bội này. Lời lẽ của Trần Đăng nhẹ nhàng, nhưng thực chất là mong ông rút lui trong danh dự. Song, dù nhà họ Trần phản bội, Lưu Bị không thể vì thế mà đối phó với họ. Nói nhỏ thì đó là thiếu khí độ, nói lớn thì là lỗi của Lưu Bị, không thể trách họ. Thế gia xưa nay vẫn đặt lợi ích lên đầu. Quan Vũ cười lạnh nói, huynh trưởng, ta chợt thấy chính sách khoa cử ở Quan Trung cũng không tệ. Quan Vũ từ trước tới nay không ưa thế gia, nay thấy nhà họ Trần phản bội, càng cảm thấy điều mình dự đoán là đúng. Tuy vẫn giữ hòa khí với Trần Đăng, nhưng trong lòng luôn cảnh giác với nhà họ Trần. Trần Cung ngập ngừng muốn nói gì đó, nhưng lại im lặng. Lưu Bị chưa bại, và ngay lúc ông cần sự ủng hộ nhất, nhà họ Trần đã nhảy sang phía Tào Tháo. Đừng nói gì Quan Vũ, chính ông cũng có ý muốn trừng trị nhà họ Trần. Vân Trường chớ nên nói lời giận dữ. Lưu Bị lắc đầu nói, ta hiện đã ở thế khó, người ta mưu lợi tránh hại là bản tính, huống hồ nhà họ Trần, họ cùng ta chiến tới giờ, chưa từng phụ ta, đừng oán trách gì họ. Quan Vũ không vui nhưng cũng đành im lặng. Trần Cung nghe xong lại cảm thấy thoải mái trong lòng. Ban đầu ông vốn không coi trọng Lưu Bị, nhưng càng ở bên ông càng ngưỡng mộ người này. Ở Lưu Bị, đôi khi có thể thấy sự mềm yếu, nhưng thái độ luôn tích cực, không bao giờ oán trách số phận, khí độ rộng rãi, quả thật khác biệt so với những kẻ như Tào Tháo. Chủ công. Giữa lúc mọi người đang suy tính kế sách, Hạ Hầu Bác bước vào, kính cẩn nói với Lưu Bị, Tào Tháo phái người tới xin gặp chủ công. Giờ này mà phái người tới, ngoài việc chiêu hàng, cũng chẳng có lý do gì khác. Lưu Bị lắc đầu, nói, bảo họ quay về, nói với Tào Tháo rằng Bị sẽ không hàng, càng không khuất phục kẻ vô cớ tấn công đồng minh. Tuân lệnh. Hạ Hầu Bác cúi người lui ra. Đa tạ chủ công. Trần Cung cảm động nhìn Lưu Bị. Lưu Bị không nói ra, nhưng Trần Cung hiểu rõ, ông dứt khoát từ chối. Tào Tháo không chỉ vì Tào Vô Nghĩa, mà còn vì ông đã từng phục vụ dưới trướng Tào Tháo rồi phản bội. Nếu Lưu Bị đầu hàng, ông sẽ không còn nơi nào nương tựa. Quyết định này của Lưu Bị chính là sự cam kết đầy an tâm với Trần Cung, khiến ông không khỏi xúc động. Công đài đình như vậy, Tào Tháo vô nghĩa mà chiến, kẻ tiểu nhân, người chính trực tự nhiên khinh bỉ hắn. Lưu Bị cười lắc đầu nói. Đúng vậy, ai thèm đầu hàng hắn. Trương Phi phụ họa, rồi quay qua Trần Cung, công đài, ngươi có thật sự mà thôi. Nói đến đây, Trương Phi ngập ngừng không nói tiếp, bởi trước đây có lời đồn rằng Trần Cung là sao xấu, đi tới đâu cũng gặp xui xẻo. Tới Lữ Bố thì gặp thiên tai, tới Lưu Chương thì Lưu Chương mất, sau lại tổ chức liên minh diệt giặc, liên minh sụp đổ. Giờ Lưu Bị cũng thành ra thế này, nghĩ lại quả cũng có lý. Trần Cung. Quan Vũ. Lưu Bị, giật đức, chớ nói bậy. Chương 643, Nhân Nghĩa. Tại phủ họ Trần ở Hoài Lâm. Thiếu gia, tướng quân Huyền Đức đã rời đi rồi. Trần Đăng đứng trầm ngâm trước cổng, nhìn xa xăm. Quản sự bước tới, cung kính báo tin với Trần Đăng. Khi biết rằng mọi sự viện trợ đều bị cắt đứt, Lưu Bị không nấn ná thêm, chỉ dẫn theo Quan Vũ, Trương Phi, Trần Cung và những tâm phúc rút lui nhanh chóng. Đi đâu, không ai biết. Trần Đăng chỉ gật đầu, lòng không khỏi xao động. Sau khi lệnh cho quản sự lui ra, ông quay vào trong, thấy Trần Khuê nhắm mắt thư thái, ông ngập ngừng giây lát rồi cất tiếng, phụ thân, Huyền Đức Công chưa hẳn sẽ thất bại. Huyền Đức Công là bậc nhân nghĩa, nhưng Từ Châu không thể chịu thêm sóng gió. Nếu có trách, chỉ trách ông ta quá nhân từ, nếu sớm trục xuất Hứa Đam, Tào Bào và những kẻ phản trắc, sao lại có cảnh thất thủ hôm nay? Trần Khuê quay lại nhìn con trai, vẻ mặt nghiêm nghị, nói, Nguyên Long, con phải hiểu điều mà chúng ta đang tìm kiếm. Việc Bành Thành thất thủ là hệ quả của sự phản bội từ bè phái cũ của Đào Khiêm. Thực ra, từ lúc Lưu Bị tiếp nhận Từ Châu, mâu thuẫn giữa bè phái Đào Khiêm và thế gia địa phương đã âm ỉ, nếu muốn được sĩ tộc ủng hộ, Lưu Bị lẽ ra phải tiêu diệt triệt để các bè phái này. Đôi khi không thể có sự thỏa hiệp. Lưu Bị hoặc là không nhìn ra điều này, hoặc là vẫn giữ trong lòng sự nhân từ của bậc quân tử. Kết quả là chẳng được lòng bên nào, những kẻ như Tào Bào không cảm kích, còn nhà họ Trần cũng chẳng hài lòng. Trong trận chiến giữa Tào và Lưu, nhược điểm này bộc lộ rõ ràng, Bành Thành, tấm khiên trắng, bị Tào Nhân dễ dàng chiếm lĩnh, phần lớn là nhờ sự tiếp tay của những kẻ cũ dưới trướng Đào Khiêm. Thế gia chỉ mong gia tộc thịnh vượng và bền vững. Không thể phủ nhận rằng trong thời gian Lưu Bị ở Từ Châu, ông đã tỏ ra là một bậc minh quân, đối xử tốt với nhà họ Trần, khiến Trần Đăng càng quý mến. Tuy nhiên, Từ Châu đã mất hơn nữa, tiếp. Tục hỗ trợ Lưu Bị có thể sẽ dẫn đến họa diệt tộc cho nhà họ Trần. Rủi ro quá lớn, nên Trần Khuê không muốn mạo hiểm gia tộc vào một con đường tương lai mờ mịt của Lưu Bị. Lưu Bị có thể trốn chạy, nhưng nhà họ Trần thì không. Trần Đăng dĩ nhiên hiểu điều đó, nhưng mọi chuyện đã qua, ông cũng đã phản bội Lưu Bị, còn gì để nói nữa. Gia chủ. Trong lúc hai cha con đang chìm trong suy nghĩ, một gia nhân bước vào, dâng lên một bức thư, tướng quân Huyền Đức sai người đưa tới. Trần Khuê không mở thư, chỉ đưa cho Trần Đăng, phần lớn có lẽ là lời trách cứ. Nhưng Trần Đăng nhìn thư mà mãi không nói một lời. Lần thất bại này quả thực thảm hại, oán trách cũng là dễ hiểu, con không cần quá để tâm. Thấy dáng vẻ của con, Trần Khuê tưởng con đang buồn vì bị trách móc, bèn lắc đầu than thở. Hài nhi lại mong chủ công trách cứ mình nhiều hơn. Trần Đăng khẽ cười, nụ cười gượng gạo, không giải thích thêm mà chỉ đưa lại bức thư cho Trần Khuê. Nội dung trong thư không nhiều, ý tứ đại khái rằng Lưu Bị nay gặp cảnh ngộ này, hối hận vì đã nghe theo lời khuyên của tiên sinh, nay mất nửa Từ Châu, chẳng còn mặt mũi nào gặp lại tiên sinh. Để tránh liên lụy đến nhà họ Trần, Lưu Bị sẽ từ bỏ Từ Châu và rút về phương Bắc, tạm biệt và mong tiên sinh đừng lo lắng. Trần Khuê nhìn thư, trầm ngâm một hồi rồi thở dài, là nhà họ Trần đã có lỗi với Huyền Đức Công. Trần Đăng lần này không đáp lại. Có lỗi hay không cũng chẳng còn quan trọng, mọi chuyện đã đến nước này thì còn có thể làm gì nữa. Lưu Bị rút khỏi Từ Châu, Tào Tháo không bắt được Lưu Bị. Viên tướng bản xứ tại Từ Châu, tuy không đi theo Lưu Bị, nhưng vẫn cầm chân quân Tào 3 ngày. Đến khi Tào Tháo phát hiện điều bất thường và kéo quân đến tấn công, ông ta mới giao binh mã rồi cáo từ rời đi, chứ không gia nhập quân Tào. Lưu Bị quả là người quyết đoán. Tào Tháo rõ ràng hiểu ngọn nguồn, thấy Lưu Bị rời đi không do dự, khi biết không thể tiếp tục giao chiến thì lập tức dẫn những ai sẵn lòng theo mình rời khỏi. Tào Tháo có phần khâm phục sự quả cảm ấy, tiếc rằng Trần Quần cũng không rời đi. Sau khi Lưu Bị xác nhận rút lui, ông ta mở cổng thành đầu hàng. Tào Tháo không xa lạ gì với họ Trần ở Vĩnh Xuyên, không kém gì họ Tuân, nên đối đãi với ông rất tử tế. Tào Công, tại hạ có một thỉnh cầu. Sau khi đôi bên chào hỏi, Trần Quần kính cẩn nói với Tào Tháo. Ồ! Tào Tháo cười nói, Trường Văn không cần khách sáo, có gì cứ nói thẳng. Đa tạ Tào Công. Trần Quần cúi đầu chào Tào Tháo, nói, Quần mong Tào Công trả lại gia quyến của Huyền Đức Công, đừng làm khó dễ. Trong trướng, nhiều người lộ vẻ không hài lòng, có người nhíu mày nói, Trường Văn, ngươi đã quy hàng, nên tận trung với chủ công, như vậy thì... Tào Tháo giơ tay ra hiệu ngừng lời, mỉm cười nói, Trường Văn cứ yên tâm, ta vốn đã có ý đó, chỉ tiếc rằng không ai biết Huyền Đức hiện đang ở đâu. Khi nào biết được, ta sẽ giao trả gia quyến của ông ấy. Đa tạ Tào Công. Trần Quần tỏ vẻ hài lòng, kính cẩn cúi chào Tào Tháo, rồi mọi người tiếp tục yến tiệc. Sau khi tiệc tan, Trần Quần cáo từ, Tào Hồng mới nhíu mày nói với Tào Tháo, chủ công, liệu Trần Quần có vẫn còn lòng với Lưu Bị chăng? Trường Văn đầu hàng vì bất đắc dĩ, nếu lập tức cắt đứt tình nghĩa với Lưu Bị, liệu người như vậy có thể trọng dụng được sao? Tào Tháo lắc đầu cười nói cách khác, nếu một ngày ta thất bại, chư vị buộc phải đầu hàng, liệu có bao nhiêu người được như Trường Văn? Mọi người nghe vậy, ngẫm nghĩ một hồi, thấy lời ấy có lý, liền không nói thêm, lặng lẽ lui ra. Trình Dục ngồi bên Tào Tháo, nhìn bức thư trong tay rồi nói, Lưu Bị quả là khéo thu phục lòng người, nhà họ Trần tuy hàng nhưng cũng gửi thư xin đừng làm khó dễ gia quyến của Lưu Bị, tốt nhất là trả lại họ. Lời lẽ tuy mềm mỏng, nhưng nếu Tào Tháo thực sự dám động đến gia quyến của Lưu Bị, thì Từ Châu khó mà yên ổn. Ở Từ Châu, ảnh hưởng của cha con họ Trần vượt xa Trần Quần, Tào Tháo không thể mạo hiểm với điều này. Ta nhớ là lúc chiếm được Hạ Bì, Mễ Phương cũng bị bắt giữ. Tào Tháo hỏi. Đúng vậy. Trình Dục gật đầu. Vậy hãy để. Tào Tháo ngập ngừng rồi nghiêm giọng nói, hãy để Mễ Phương dẫn gia quyến của Lưu Bị đi tìm Lưu Bị, truyền L. Ảnh của ta, không trạm gác nào được gây khó dễ dọc đường. Dù hai người vợ của Lưu Bị rất đẹp, hợp ý Tào Tháo, nhưng ông vẫn chọn từ bỏ. Lưu Bị dù thua trận, nhưng là một chư hầu ngang hàng. Lưu Bị lại có danh tiếng quá tốt, Tào Tháo không dám cưỡng bức. Đặc biệt, thái độ của nhà họ Trần tại Từ Châu rất kiên định, nếu Tào Tháo làm quá, họ Trần không cần đối đầu trực tiếp, chỉ cần gây trở ngại ngầm cũng đã đủ khó chịu rồi. Bài học từ việc Bi An Rang vẫn còn mới mẻ, khi đó Trần Cung và Trương Mạo cũng đã bỏ đi. Những chuyện của đó vẫn ám ảnh ông. Trình Dục lặng lẽ gật đầu. Viên Thuật vẫn chưa qua xong sao? Sau khi xong việc về Lưu Bị, Tào Tháo hướng sự chú ý sang Viên Thuật. Lưu Bị đã bị đẩy lui, tiếp theo chính là lúc đối phó với Viên Thuật. Trình Dục lắc đầu, tại Như Tu Khẩu đã giao chiến vài lần nhưng chưa qua xong. Các thế gia Giang Đông dường như đã đạt được thỏa thuận với nhà Tôn. Tình báo cho thấy hiện nay Tôn Quyền đã kết giao thân thiết với nhà họ Lục, họ Chu và họ Trương, khiến Giang Đông ít xung đột hơn. Nay Viên Thuật qua sông là đã lỡ mất cơ hội tốt nhất rồi. Vậy thì, Tào Tháo nhìn Trình Dục, Trọng Đức, nếu Công Lộ chết trên sông, ta sẽ rơi lệ mà chiếm Nhữ Nam, Cửu Giang. Bản Sơ có lẽ sẽ không trách ta chứ. Nghe vậy, Trình Dục cười. Thực ra, sống chết của Viên Thuật giờ không còn quan trọng. Quan trọng là Tào Tháo đã chiếm Từ Châu trước, hiện không còn ngoại loạn, việc tiến quân vào vùng Giang Hoài giờ đây thật dễ dàng. Còn Viên Thiệu, dù có tức giận thì sao? Trong cuộc chiến Trung Nguyên, Lữ Bố sẽ ngồi yên sao? Thực tế, Viên Thiệu không còn đủ sức lo cho Tào Tháo từ sau khi bại dưới tay Lữ Bố. Thứ tự địa vị của họ không còn như trước. Thiên hạ chia ba, Viên Công chắc sẽ không dại dột như vậy. Trình Dục mỉm cười nói. Thế thì ta yên tâm rồi. Tào Tháo cười lớn. Vài ngày sau, Tào Tháo vẫn không vội, Từ Tốn an ủi các thế gia tại Từ Châu, tế lễ trời đất, tạ tội vì hành vi đồ sát khi xưa, đồng thời miễn thuế 2 năm cho vùng từng bị đồ sát trước đó. Lưu Bị rời Từ Châu, nhà họ Trần đầu hàng Tào Tháo, các hào tộc khác tại Từ Châu cũng không còn lý do phản đối, đồng loạt quy hàng. Cuộc chiến tại Từ Châu, từ khi Tào Tháo đánh chiếm Bành Thành cho tới lúc này, chỉ vẻn vẹn 2 tháng. Không ai ngờ rằng Lưu Bị, người từng áp chế được Viên Thuật, lại bại nhanh và thảm đến vậy. Tại Như Tu Khẩu, Chu Du nhận được tin này, sắc mặt có chút phức tạp. Lưu Bị thua nhanh vậy, Viên Thuật có lẽ nên rút lui rồi. Lỗ Túc vuốt râu, nhìn Chu Du nói, liệu chúng ta có nên hòa giải với Viên Thuật, để hắn quay về? Chu Du trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu, không thể. Nhưng nếu để Tào Tháo chiếm hết Giang Hoài, chẳng phải quân ta sẽ nguy sao? Lỗ Túc nhíu mày hỏi. Không nhất thiết. Chu Du lắc đầu nói, Giang Hoài là đất của thủy quân. Quân Trung Nguyên muốn qua sông chỉ có thể qua Như Tu Khẩu. Nếu quân ta kiểm soát được Hợp Phì, dù Tào Tháo chiếm hết vùng phía Bắc, cũng không thể làm gì được chúng ta. Nhưng Hợp Phì cách đây không gần, chúng ta. Lỗ Túc nói nửa chừng, nhìn Chu Du, Công Cẩn muốn Viên Thuật tự nguyện nhường Hợp Phì cho chúng ta. Chính xác. Chu Du cười gật đầu, chỉ cần nắm được Hợp Phì, quân ta có thể tiến có thể lùi. Nắm được Hợp Phì, quân Trung Nguyên không có khả năng xây dựng thủy quân. Dù sông Trường Giang dài bao nhiêu, muốn xây thủy quân cũng phải có tàu chiến. Mà tàu chiến không thể đóng trong một sớm một chiều, xây dựng thủy quân trên sông Trường Giang mà không qua mắt được Giang Đông là điều bất khả thi. Còn đóng tàu trong đất liền rồi vận chuyển đến sông Trường Giang, chỉ có những con sông lớn như Như Tu Khẩu, Hán Thủy mới có thể vận chuyển được. Giờ đây, Tào Tháo chiếm Từ Châu và ngầm liên kết với Giang Đông. Chu Du không tin rằng Tào Tháo không có ý định nhắm tới Viên Thuật. Các vùng khác có thể không quan trọng, nhưng Hợp Phì, lần này Chu Du nhất định phải chiếm được. Dù là Viên Thuật hay Tào Tháo, vùng phía nam Hợp Phì đều phải thuộc về Giang Đông. Lỗ Túc cùng các tướng Giang Đông hiểu ý, lần lượt đứng lên chuẩn bị. Chương 644, đường cùng của Viên Thuật. Không chấp nhận hòa đàm. Khi sứ giả từ Giang Đông trở về báo tin cho Viên Thuật, ông ta giận dữ nói, Tôn Quyền, tiểu tử ngông cuồng. Chủ công bớt giận. Dương Hoằng vội vàng khuyên nhủ, hiện giờ, nội bộ Giang Đông vẫn chưa ổn định, hơn nữa nếu quân ta bị quân Tào diệt, Giang Đông tất sẽ bị đe dọa. Văn võ Giang Đông hẳn không thể nào ngu ngốc đến vậy. Nghe tin Tào Tháo đánh bại Lưu Bị, Viên Thuật không hề ngu xuẩn, hắn cũng biết nguy cơ bị quân Tào tấn công từ phía sau là rất cao. Hơn nữa, chiến dịch vượt sông của Giang Đông không thuận lợi, vẫn chưa thành công. Vì thế, Viên Thuật tất nhiên không muốn tiếp tục chiến tranh, nhưng chuyện là do hắn khởi xướng, giờ bảo ngừng thì không dễ dàng như vậy. Diêm Tượng gật đầu đồng tình, đúng thế, Giang Đông từ chối hòa đàm, e rằng họ cũng có điều muốn từ ta. Cơn giận của Viên Thuật dần lắng xuống. Qua bao lần thất bại, ông đã rèn được tâm lý chịu đựng nhất định. Tuy nhiên, việc thuộc hạ cũ không chỉ không đứng về phía mình, mà còn quay lại ép buộc khiến ông vô cùng phẫn nộ. Hắn muốn lợi lộc chăng? Viên Thuật lập tức hiểu ra ý đồ của phía đối phương, nhưng điều này lại càng khiến ông thêm căm phẫn. Tiểu tử Tôn gia dám đặt điều kiện với ông sao? Dương Hoằng có phần bất đắc dĩ, không biết làm thế nào để khuyên Viên Thuật nhìn rõ tình thế. Đây không phải lần đầu tiên ông ta gặp phải tình huống này. Trước kia, khi xảy ra xung đột với Lữ Bố, hắn đã khinh thường và không nghe theo lời khuyên, khiến cho Lữ Bố tiến đánh Nam Dương và chỉ khi bị đánh bại, Viên Thuật mới nhận ra sai lầm, trở nên nhún nhường hơn khi đối mặt với Lữ Bố. Kế tiếp là Tào Tháo, ban đầu Viên Thuật cũng xem thường, nhưng sau khi thua trận, ông mới nhận thức rõ hơn và đối đãi với Tào Tháo bằng thái độ cẩn trọng. Với Lưu Bị, lúc đầu, cũng tỏ ra coi thường xuất thân và năng lực của ông, liên tục khiêu khích, thậm chí xâm lược Từ Châu. Đến khi Quan Vũ đánh tới tận cửa thành Thọ Xuân, Viên Thuật lại nhận ra thực lực của Lưu Bị và đối đãi với ông ta như một đồng cấp. Giờ đến lượt Tôn Quyền, Dương Hoằng và Diêm Tượng không muốn Viên Thuật lại tiếp tục mắc sai lầm và rồi ăn trái đắng. Từ Lữ Bố đến Tào Tháo, rồi đến Lưu Bị, những trận chiến đó đã khiến Viên Thuật mất hết đất đai ở Nam Dương, nửa Châu Dự và nhiều huyện nhỏ. Giờ đây, Viên Thuật chẳng còn nhiều đất mà mất nữa. Chủ công, nhẫn nhịn một thời gian, mới mong thành đại nghiệp muôn đời. Dương Hoằng hiểu rõ tính cách Viên Thuật và cũng hiểu cách khuyên giải ông, nếu không có Tào Tháo, Tôn Quyền làm sao dám ngông cuồng. Nhưng hiện giờ quân Tào có thể tấn công bất cứ lúc nào, nếu Giang Đông vẫn tiếp tục không chịu hòa đàm, quân ta khó lòng tập hợp lực lượng chống lại Tào Tháo. Khi quân Tào đến, binh lực ở Thọ Xuân cộng lại cũng chỉ có 1 vạn, làm sao địch nổi Tào Tháo? Dương Hoằng biết rằng cần vừa khen ngợi, vừa trình bày hậu quả nghiêm trọng, khuyên bảo Viên Thuật thì phải dùng phương pháp này. Diêm Tượng gật đầu nói, đúng vậy, trước tiên hãy đẩy lùi quân Tào, còn Tôn Quyền. Chủ công, nguy rồi. Bỗng lúc đó, một tướng lĩnh bước vào, cung kính báo cáo với Viên Thuật. Có chuyện gì? Viên Thuật nhíu mày hỏi. Quân Tào đã tiến vào Nhữ Dương từ 4 ngày trước, hiện giờ có lẽ Nhữ Dương đã thất thủ. Vị tướng cung kính bẩm báo. Cao A Man, ngươi và ta không đội trời chung. Viên Thuật giận dữ quát lớn, lập tức quay sang Dương Hoằng nói, ngươi đích thân tới gặp Giang Đông, chỉ cần họ đồng ý để quân ta rút lui, điều kiện thế nào cũng được, nhưng phải nhanh. Quân Tào đã đến gần, nếu không điều binh về thì trận chiến này chẳng thể tiếp tục. Tuân lệnh. Dương Hoằng vâng lời, lui ra ngoài. Về phía Giang Đông, nội bộ quả thực chưa ổn định, Chu Du rất cần một chiến thắng lớn để củng cố vị thế cho Tôn Quyền. Còn Viên Thuật, hắn cũng cần gấp rút điều quân về đối phó với Tào Tháo. Cuộc hòa đàm giữa hai bên diễn ra không lâu thì đạt thỏa thuận, lấy Hợp Phì làm ranh giới, phía Nam thuộc Giang Đông, phía Bắc thuộc Viên Thuật, cả hai bên không xâm phạm lẫn nhau. Dĩ nhiên, không xâm phạm này chỉ là lời nói, trong điều kiện cho phép, chẳng ai giữ lời hứa. Nhưng mục đích của hai bên đã đạt được, Viên Thuật rút quân về, Chu Du toại nguyện chiếm Hợp Phì, từ nay, các chư hầu Trung Nguyên muốn xâm phạm Giang Đông cũng sẽ khó khăn hơn. Tại Hợp Phì, Chu Du cùng Lỗ Túc đứng trên thành lầu nhìn về phương Bắc. Thái sử Từ và Lữ Mông bước tới hành lễ, bẩm báo, đô đốc, đại quân Viên Thuật đã hoàn toàn rút đi. Từ nay, hai ngươi sẽ là thủ thành Hợp Phì, hãy nhớ rằng, Hợp Phì là cửa ngõ của Giang Đông, dù có chết cũng không được để mất. Chu Du hài lòng gật đầu, rồi quay sang Thái sử Từ và Lữ Mông dặn dò. Tuân lệnh. Thái sử Từ và Lữ Mông nghiêm trang hành lễ. Công cẩn, ngươi nghĩ Viên Thuật có đỡ nổi Tào Tháo không? Lỗ Túc nhìn về phía Bắc, hỏi. Không thể. Hiện giờ địa bàn của Viên Thuật không có hiểm trở để phòng thủ, từ Nhữ Nam tới Thọ Xuân, tuyến phòng thủ quá dài, quân lực của hắn không đủ để triển khai phòng thủ toàn diện. Hơn nữa, sau bao lần giao chiến, quân Viên Thuật đã kiệt sức, còn quân Tào tuy cũng đã chiến đấu lâu dài, nhưng chiến thắng tại Từ Châu khiến khí thế của họ như hổ thêm cánh. Giờ giao chiến, Viên Thuật chẳng có chút cơ hội nào. Nói xong, Chu Du thở dài, kẻ từng là chư hầu hùng mạnh nhất thiên hạ, nay lại rơi vào tình cảnh này. Ta thật không hiểu vì sao ông ta luôn chọn sai đường đi. Viên Thuật từng có không ít cơ hội thay đổi. Vận mệnh, nhưng lần nào ông ta cũng né tránh con đường đúng, thành tựu điều. Đó, chẳng phải là điều ai cũng làm được. Lỗ Túc nghe vậy, cũng không khỏi cảm thán. Ai mà ngờ rằng, Viên Thuật chư hầu hùng mạnh nhất thiên hạ ngày trước giờ đây lại đến bước đường cùng như vậy. Năm xưa, ngoài Lưu Biểu, Tào Tháo, Lữ Bố, Viên Thiệu ra, những người như Đào Khiêm, Tôn Sách, Công Tôn Toản đều từng là bề tôi dưới quyền ông. Thế nhưng, 10 năm trôi qua, con đường ông chọn lại dẫn tới cảnh ngộ này. Xuất thân tốt không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với thành công. Hiện giờ, Giang Đông không thể tiến xa hơn nữa. Có được Hợp Phì đã là cực hạn. Chu Du phải trở về Giang Đông để giúp Tôn Quyền củng cố vị thế. Nếu Tôn Sách còn sống, Giang Đông có thể noi gương chính sách khoa cử của Lữ Bố. Nhưng trên đời chẳng có nếu như, Tôn Sách đã bị bắn chết ở Tân Giả, khiến Giang Đông rơi vào cảnh nội loạn. Tôn Quyền không có bản lĩnh như Tôn Sách để đàn áp Giang Đông bằng sức mạnh, đành phải liên kết với thế gia, đi theo con đường của các chư hầu khác. Chu Du ở lại Hợp Phì vài ngày, chờ khi công việc ổn thỏa, Thái sử Từ và Lữ Mông hoàn toàn tiếp quản Hợp Phì, ông và Lỗ Túc lập tức quay lại Giang Đông, vì ở đó còn nhiều việc cần giải quyết. Về phía Viên Thuật, dù đã kịp thời rút quân, Tào Tháo cũng nhanh chóng phái Hạ Hầu Uyên dẫn quân tấn công Nhữ Nam, còn mình thì đích thân dẫn đại quân tấn công Thọ Xuân. Hai bên giao chiến dữ dội ở bờ sông Hoài, Viên Thuật rốt cuộc vẫn không chống đỡ nổi sự tinh nhuệ của quân Tào, thất bại nặng nề và phải rút lui về thành Thọ Xuân. Viên Thuật trải qua bao nhiêu thất bại, giờ đối mặt với Tào Tháo, cũng chỉ còn biết chửi rủa. Tào Tháo, kẻ vô tính bội nghĩa. Chu Du, đồ tiểu tử vong ân phụ nghĩa. Lưu Huyền Đức, đồ giả nhân giả nghĩa. Trong đại điện trống trải, Viên Thuật cầm bình rượu, say sưa chửi bới. Ông căm hận Tào Tháo bội tín, căm hận Chu Du giúp Tôn Quyền mà không giúp mình, căm hận Lưu bị ngăn. Mình xâm chiếm Giang Đông, căm hận Lữ Bố từng đánh bại mình, thậm chí căm hận Viên Thiệu không nghe theo lời mình. Nói tóm lại, thiên hạ ai cũng có lỗi, những nỗi ấm ức chôn sâu trong lòng bao năm qua như trào dâng. Cuộc đời của ông không nên kết thúc như thế này, vì sao lại ra nông nỗi này? Uống thêm vài ngụm rượu, Viên Thuật nhìn lên xà nhà, lẩm bẩm. Từ khi nào vận rủi bắt đầu bám theo ông? Đúng rồi, từ cái tên Lữ Bố ấy. Ông chỉ làm mất lòng triều đình, tên gian thần ấy liên quan gì mà phải can thiệp? Viên Thuật vừa uống rượu vừa chửi rủa, đến nửa canh giờ thì lại quay sang mắng Tào Tháo. Dương Hoằng và Diêm Tượng đứng bên ngoài đã lâu mà chưa vào, họ biết Viên Thuật không chịu đựng nổi thất bại lần này, nhưng tình hình quân sự đang khẩn cấp, chẳng phải lúc để ông bực dọc. Cuối cùng, Dương Hoằng bị Diêm Tượng thúc giục đành phải bước vào đại điện. Nhìn Viên Thuật say khướt, Dương Hoằng chắp tay bẩm, chủ công, Tào Tháo phái người tới khuyên hàng, không rõ ý chủ công thế nào. Nếu không đầu hàng, thì phải chuẩn bị chiến đấu. Quân trong thành không phải là không có sức chiến đấu, đã phái người cầu viện Viên Thiệu. Nếu Viên Thiệu đánh từ phía sau, Tào Tháo sẽ phải rút quân. Hàng ư? Viên Thuật như con mèo bị giẫm đuôi, bật dậy, trợn mắt, ta, Viên Thuật, gia tộc Công Khanh đời đời, lẽ nào đầu hàng con cháu hoạn quan? Vậy thì, Dương Hoằng do dự nhìn Viên Thuật. Chiến. Đánh chết chúng, lấy đầu Tào Tháo đem về đây. Ta sẽ lấy đầu hắn làm thành ly uống rượu không, làm bô. Cái đầu xấu xí của hắn không xứng làm ly uống rượu. Nói đến đây, Viên Thuật cười hề hề. Thân hình Tào Tháo không cao, nhưng muốn lấy đầu ông ta lúc này thì quả là chuyện hoang đường. Dương Hoằng thở dài, đáp, ta hiểu chủ công muốn thế nào rồi. Nếu không đầu hàng, thì cứ tiếp tục chiến đấu, thành Thọ Xuân chắc chắn, chỉ còn hy vọng Tào Tháo không thể bao vây lâu dài. Diêm Tượng chần chừ một chút, chắp tay nói với Viên Thuật, chủ công, có từng nghĩ đến việc đầu hàng Bổn Sơ Công không? Bổn Sơ? Viên Bổn Sơ? Viên Thuật cười lạnh, bảo ta đầu hàng hắn. Dương Hoằng kéo tay Diêm Tượng, lúc này không phải lúc nói những chuyện đó, chờ Viên Thuật tỉnh táo lại rồi tính. Viên Thuật chọn cố thủ Thọ Xuân, Tào Tháo nhất thời cũng chưa thể làm gì. Thành Thọ Xuân thực sự kiên cố, tấn công khó mà phá được. Vì thế, Tào Tháo mới tìm cách khuyên hàng Viên Thuật, nhưng khi ông chọn cố thủ, Tào Tháo cũng có phần khó xử. Nếu không thể hạ thành Thọ Xuân, ngày sau tất sẽ gây khó khăn trở lại. Tào Tháo xoa trán, đánh mạnh. Trước đây bao vây mà không tấn công là để tránh tổn thất nhiều. Nhưng với thái độ cứng rắn của Viên Thuật, Tào Tháo chỉ còn cách dốc toàn lực công phá. Tuân lệnh. Các tướng đồng thanh nhận lệnh. Sáng sớm hôm sau, khi Viên Thuật tỉnh dậy, Tào Tháo đã bắt đầu công thành. Từng loạt xe bắn đá, nỏ cỡ lớn và xe xung trận nã đạn vào thành Thọ Xuân, tiếp theo là các tháp canh, thang dây tràn lên thành. Tào Mạnh đứt điên rồi sao? Viên Thuật ôm đầu nhức nhối, nhìn cảnh tượng trước mắt mà không kìm được mắng thầm. Cần thiết phải đánh mãnh liệt như vậy sao? Tuy nhiên, khi chiến tranh đã nổ ra, không phải muốn dừng là dừng được. Chương 645, cục diện mới. Thọ Xuân cuối cùng cũng thất thủ, Viên Thuật chẳng kịp lo cho gia quyến, chỉ kịp mang theo con trai và một số tướng lĩnh rời khỏi thành. Nhưng Nhữ Nam cũng đã bị chiếm, Viên Thuật lâm vào cảnh vô phương trốn thoát, đành nghe theo lời khuyên của thuộc hạ, chuẩn bị đến Hà Bắc nương nhờ Viên Thiệu. Tuy nhiên, đường xa cách trở, lãnh địa của Tào Tháo trải dài trên hầu hết hành trình, khó khăn trùng trùng. Khi băng qua Từ Châu, những binh sĩ còn lại theo Viên Thuật dần dần tản đi. Không tiền không lương, tương lai mờ mịt, ai còn muốn đi theo hắn? Vì sao lại đến nông nỗi này? Dưới chân núi Phục Ngưu, Viên Thuật ngồi bệt xuống tảng đá xanh, dù đang lâm cảnh khốn cùng, hắn vẫn yêu cầu dọn sạch tảng đá mới chịu ngồi. Nhìn núi rừng xanh mướt trước mặt, Viên Thuật không khỏi ngẩn ngơ, hắn không sao hiểu nổi vì sao mình lại rơi vào hoàn cảnh này. Chủ công, uống chút nước đi. Dương Hoằng cẩn thận mang lại một chén ngọc chứa nước cho Viên Thuật. Viên Thuật uống vài ngụm, chợt thở dài nói, nếu có nước mật thì tốt biết mấy. Dương Hoằng và Viên Diệu liếc nhìn nhau, lắc đầu bất lực. Giữa núi hoang rừng sâu này, lấy đâu ra nước mật? Thứ này nhà thường dân còn khó có, huống hồ họ đang lâm cảnh khốn cùng. Đến giờ này mà Viên Thuật vẫn chưa nhìn rõ tình thế. Nghĩ đến điều này, Dương Hoằng bỗng cảm thấy người trước mặt thực sự không xứng đáng để mình phụng sự nữa. Đêm hôm ấy, khi mọi người đã ngủ say, ông chuẩn bị lặng lẽ rời đi, nào ngờ một bàn tay đặt lên vai khiến ông giật mình quay lại, thì ra là Nghiêm Tượng. Nghiêm Tượng ra hiệu ra ngoài. Khi cả hai ra khỏi nơi cắm trại, Dương Hoằng mới nói, Nghiêm huynh cũng muốn rời đi. Viên Thuật thực khó thành đại sự, chúng ta phụng sự đến hôm nay cũng đã là tận tình tận nghĩa rồi. Dù đến được Hà Bắc, theo hắn cũng khó thành công, chi bằng tìm một con đường khác. Dương Hoằng gật đầu. Hai người cùng suy nghĩ như nhau, bước đi sóng vai, rất nhanh chóng biến mất vào bóng đêm. Sáng hôm sau, Viên Thuật tỉnh dậy, phát hiện Dương Hoằng đã rời đi, liền nổi giận đùng đùng, rút giận vào khoảng không, nhưng rồi chỉ có thể bất lực. Quay sang Viên Diệu, ông hỏi thất thần, sao lại thành ra thế này? Phụ thân. Viên Diệu không biết phải nói sao cho phải. Thực ra, nếu không phải vì là con trai của Viên Thuật, có lẽ chàng cũng đã lặng lẽ rời đi như Dương Hoằng. Dù Viên Thuật có ngàn vạn lỗi lầm, nhưng ông vẫn là cha ruột, Viên Diệu không đành lòng trách móc, chỉ có thể gượng cười an ủi, đời người vốn lạnh ấm khác nhau, từ xưa đến nay vẫn vậy. Hà Bắc dù xa, nhưng Thanh Châu thì không còn xa, đó là lãnh thổ của thúc phụ. Cha con Viên Thuật hướng về phía Thanh Châu, rời khỏi ánh hào quang thế gia, y phục của cả hai dần rách nát. Trên hành trình, cha con họ nếm trải đủ mọi lạnh nhạt của thế gian. Này gây chiến với Tào Tháo, bất kể ai thắng, Lữ Bố chắc chắn sẽ ngư ông đắc lợi. Theo Hạ Quan, chúng ta nên liên minh với Tào để chống Lữ, thay vì tự giết lẫn nhau. Nếu lâm vào bế tắc, Lữ Bố sẽ nhảy vào, đến lúc đó, thế cục thiên hạ sẽ khó lường. Điền Phong nghiêm túc nói. Viên Thiệu sắc mặt hơi khó chịu. Trận trước giao chiến với Lữ Bố, không thể nói là đại bại, nhưng cũng chẳng lấy được lợi gì, lại mất tướng Văn Sủ, chuyện này ông sao quên được. Cần gì phải nhắc lại. Ngày đó, đáng lẽ nên bí mật xử tử Điền Phong. Vừa thả ra chưa được bao lâu, đã lại gây khó chịu. Mặc dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng Viên Thiệu hiểu rằng Điền Phong nói đúng, nên cuối cùng không phát tác. Hứa Du thở dài nói thêm, chủ công, Hạ Quan cũng thấy hiện tại không phải lúc tranh thắng với Tào Tháo. Quan Trung thực thi khoa cử, theo tôi được biết, nhiều người ở Ký Châu Âm thầm tới Quan Trung. Nếu cứ để lâu dài, Quan Trung sẽ như nước Tần xưa, dần dần trở thành mối họa cho thiên hạ. Chúng ta nên sớm lập kế, liên kết với Tào Tháo để diệt Lữ Bố, thay vì tự hại lẫn nhau. Quách Đồ, Phùng Kỷ cùng các mưu sĩ khác cũng tán thành việc tạm dừng binh đao, liên minh với Tào Tháo, tích lũy lực lượng, chuẩn bị đối phó với Lữ Bố. Đây là lần đầu tiên các mưu sĩ dưới trướng Viên Thiệu có cùng quan điểm như vậy. Khoa cử ở Quan Trung, các vị thấy sao? Viên Thiệu thấy mọi người ý kiến đồng nhất, không còn cố chấp đòi đánh Tào Tháo nữa, dù cũng có vài phần tức giận. Nhắc đến Quan Trung, ông vẫn lo lắng về khoa cử, vì chính sách này dường như nhằm vào giới sĩ tộc. Nghe vậy, Điền Phong trầm ngâm, khoa cử này ông đã phân tích với Viên Thiệu trước đó. Nó tuy là mối họa, nhưng cũng có lợi cho việc tập trung quyền lực. Song, ở Trung Nguyên hiện tại không thích hợp. Nếu tương lai giành được thiên hạ, có thể dần dần thực thi khoa cử, tập trung quyền lực. Dĩ nhiên, trên có chính sách, dưới có đối sách. Muốn phá hoại khoa cử không phải không có cách. Chẳng hạn, chỉ cần tạo lời đồn rằng các quan trúng cử đều là con nhà thế gia, rằng Lữ Bố vẻ ngoài vinh quang nhưng thực ra là âm thầm hợp tác với thế gia. Lời đồn này không ảnh hưởng nhiều tới bách tính, đối với họ, miễn quan không gây họa là ai cũng được. Mục tiêu của lời đồn là các tướng Tây Lương dưới trướng Lữ Bố, những người tiên phong ủng hộ ông. Khoa cử đầu tiên sẽ đe dọa họ. Họ tuy giữ chức cao, nhưng theo luật Quan Trung, người thân họ không được hưởng đặc quyền. Nếu muốn làm quan, phải đỗ khoa cử, nếu đỗ thì tốt, không đỗ sẽ phải cầu xin Lữ Bố. Nếu Lữ Bố đồng ý, thì những kẻ ủng hộ khoa cử sẽ không hài lòng, nếu không đồng ý, các tướng lại nổi loạn. Chính vì điểm này, Điền Phong đã sớm nêu rõ. Giờ nhắc lại cũng chẳng ý nghĩa, ông đành nghe ý kiến của các mưu sĩ khác. Tuy nhiên, Điền Phong thất vọng vì Hứa Du, Quách Đồ, Phùng Kỷ, Thẩm Phối chỉ nói khoa cử trái với tổ tông là đại nghịch bất đạo, nhưng không chỉ ra vấn đề cốt lõi. Họ thực sự không thấy lợi ích của khoa cử. Vì sao chẳng ai nói ra? Rõ ràng là mang tâm tư riêng. Viên Thiệu vốn mong tìm được mưu kế khác với Điền Phong, nhưng chẳng ai nói được sâu sắc như Điền Phong, trong lòng ít nhiều không hài lòng, nhưng cũng không tiện biểu lộ. Bàn bạc một lúc về cách đối phó cục diện mới, quyết định nếu không thể đánh thì phải liên minh với Tào Tháo, cuối cùng cũng chẳng đi đến phương án cụ thể nào, đành tạm dừng lại. Thiên hạ sau một hồi biến động, lại trở về bình yên. Chương 646, Quân thần. Lữ Bố tất nhiên biết tình hình hỗn loạn ở Trung Nguyên, nhưng hiện tại hắn không mấy bận tâm. Kinh thành Trường An đã tập trung đầy đủ những người mong muốn thông qua khoa cử mà vào quan trường, và ngày thi cũng sắp đến gần. Cả triều đình đang tất bật chuẩn bị cho sự kiện này, các việc khác, kể cả cuộc đại chiến tại Quan Đông, đều được Lữ Bố tạm gác lại. Hiện tại, hắn không hứng thú với tình thế của Quan Đông, mà chủ yếu quan tâm đến cách thức tác chiến của các chư hầu. Chủ công, đây là các thông tin từ Trung Nguyên. Lý Nho nhíu mày, trình lên các tin tức từ Trung Nguyên, nói với Lữ Bố, dù là từ mật thám hay thông tin về các gia tộc họ Tào, Tôn, Lưu, Viên tham chiến lần này, đều không có dấu hiệu gì cho thấy họ dùng hỏa dược. Sau khi trải qua mô phỏng trong thế giới của Tùy, Ngụy, Lữ Bố đã âm thầm phái người đến các vùng chư hầu tại Quan Đông để theo dõi. Dù không trực tiếp can dự vào cuộc tranh giành ở Trung Nguyên, Lữ Bố lại rất quan tâm đến cách thức mà các chư hầu ứng phó trong trận chiến. Tuy nhiên, không phát hiện thấy thứ gì có thể đe dọa đến Quan Trung. Viên Thuật và Lưu bị lần lượt bị đánh bại, nhưng không xuất hiện điều mà Lữ Bố muốn thấy. Hoặc là những thứ này đang nằm trong tay kẻ chiến thắng và chưa được tung ra, hoặc là chúng không tồn tại. Dù thế nào đi nữa, Lữ Bố cũng không quá bận tâm. Hắn nghĩ, hiện giờ chưa phải lúc để bình định thiên hạ, khi ngày đó tới, ngay cả khi chư hầu nắm trong tay hỏa khí, chúng cũng chỉ là những phiên bản thô sơ nhất. Lữ Bố sẽ có thứ vượt trội hơn. Suy nghĩ đến đây, Lữ Bố bèn bỏ qua chuyện các chư hầu, chỉ tập trung vào việc củng cố căn cơ của mình, từng bước chuẩn bị để một ngày quét sạch thiên hạ. Thôi, không cần bận tâm nữa. Việc chuẩn bị cho lục bộ đến đâu rồi? Lữ Bố lắc đầu, quay sang hỏi Lý Nho. Đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ chờ khoa cử lần này hoàn tất là sẽ trình lên triều đình. Lý Nho gật đầu. Vấn đề về lục bộ đã được bàn bạc nhiều lần. Lữ Bố đưa ra khung kế hoạch, chi tiết do Lý Nho, Giả Hữu, Quân Du, Quách Gia, Pháp Diễn, Pháp Chính cùng nhau thảo luận, chỉnh sửa. Không ai dám chắc kế hoạch này có hoàn mỹ hay không, nhưng đó là một lựa chọn phù hợp với tình hình triều đình hiện nay. Sau khoa cử, lục bộ sẽ ra mắt. Ngoài các cử nhân được bổ nhiệm làm huyện lệnh, một số nhân tài còn được bổ sung vào lục bộ, cùng với các thế lực thân tín của Lữ Bố. Khi lục bộ hoàn chỉnh, dù ba công chính khanh vẫn được giữ lại, quyền lực của họ sẽ gần như bị vô hiệu hóa. Sau khi kiểm tra lại một lần nữa với Lý Nho, Lữ Bố mới mang theo các tài liệu liên quan đến gặp Lưu Hiệp. Việc triển khai lục bộ cần phải được sự đồng ý của Lưu Hiệp, vì một khi lục bộ được áp dụng, quyền lực của ba công sẽ tiêu tan, Lữ Bố sẽ tái lập chức thừa tướng để quản lý lục bộ. Bước này, Lưu Hiệp phải thông qua. Thái úy tự quyết định là được rồi, chẳng lẽ còn cần trẫm lên tiếng sao? Nhìn thấy tài liệu Lữ Bố mang đến, Lưu Hiệp thở dài, tỏ vẻ bất đắc dĩ. Dù đã đồng ý để Lữ Bố thành lập lục bộ, nhưng trong hai năm qua, Lữ Bố vừa âm thầm thu quyền vừa bày tỏ lòng tôn kính. Ban đầu Lưu Hiệp thấy dễ chịu, nhưng dần dần cảm thấy đó chỉ là sự giả. Tào, rõ ràng ngươi đã có thể đoạt quyền, tại sao còn phải tỏ ra kính trọng ta? Hoặc là trả quyền lại cho ta, hoặc là thể hiện đúng như một gian thần, đừng khiến ta lưu luyến. Lòng người dễ đổi thay, dù Lưu Hiệp và Lữ Bố đã có giao ước, nhưng thái độ cung kính của Lữ Bố luôn khiến Lưu Hiệp rơi vào ảo giác rằng Lữ Bố chỉ là một thần tử, phải nghe lời ông. Nhưng mỗi khi có ý định giành quyền lực, kết quả như gáo nước lạnh dội xuống. Lặp đi lặp lại, Lưu Hiệp dần chán ghét thái độ cung kính giả tạo ấy của Lữ Bố. Bệ hạ mới là chủ nhân thiên hạ, đại sự như thế này, tất nhiên cần bệ hạ định đoạt. Lữ Bố vẫn điềm đạm đáp. Lưu Hiệp khẽ mở miệng, nhưng cuối cùng không dám tranh luận với Lữ Bố, hạ giọng nói, trẫm nếu không đồng ý, có tác dụng gì sao? Có tác dụng, nhưng việc lục bộ đã chuẩn bị trong 2 năm, triều đình hao phí rất nhiều nhân lực vật lực. Nếu bệ hạ muốn từ chối, cần phải cho thần một lý do. Thêm nữa, Các cử nhân tham gia khoa cử lần này, có người đã khổ luyện 10 năm tại thư viện, có kẻ đi ngàn dặm tới đây từ Hàn Môn. Nếu bệ hạ không hài lòng, cũng phải chỉ dạy cho thần biết, rằng họ nên xử lý thế nào. 2 năm nỗ lực của triều đình sẽ bị gác lại, liệu có công bằng với những người này? Lữ Bố nhìn Lưu Hiệp nói, bệ hạ, việc quốc gia liên quan đến xã tắc dân sinh, thiên hạ tuy là thiên hạ của Hán thất, nhưng thần tử bách tính có phải chỉ vì nhất thời bệ hạ không hài lòng mà phung phí công sức nhiều năm? Lưu Hiệp nghe vậy, không nói nên lời. Ông chỉ muốn phản kháng quyền lực của Lữ Bố, nhưng phản kháng xong rồi sẽ làm gì, ông chưa nghĩ tới, cũng không ai chỉ dẫn cho ông. Hiện nay, cả triều đình không một ai có thể hiến kế cho ông, dù nhìn ra việc lục bộ là Lữ Bố muốn nắm quyền, nhưng khi muốn đối kháng, chỉ có người khuyến khích mà không có ai chỉ trách. Bệ hạ là vua của một nước, mỗi lời nói, hành động đều liên quan đến xã tắc dân sinh, thần không có ý trách cứ bệ hạ. Lữ Bố lùi một bước, cúi đầu trước Lưu Hiệp. Thái úy nói đúng, trẫm hiểu rồi, việc này cứ làm theo ý của thái úy đi. Lưu Hiệp thở dài, không còn lý do phản bác, ban đầu ông nghĩ mình giống Lưu Tuân, nhưng có lẽ, ông chỉ là Lưu Hạ. Dứt lời, Lưu Hiệp cầm truyền quốc ngọc tỷ, đóng dấu lên các chiếu thư, rồi hỏi Lữ Bố, khoa cử còn mấy ngày nữa bắt đầu. 3 ngày nữa là ngày mở khoa thi, tuy nhiên lần này khác với đại khảo lần trước, chỉ việc khảo hạch cũng mất nửa tháng, sau đó chấm thi phải mất ít nhất 1 tháng. Tại sao lại cần lâu như vậy? Lưu Hiệp thắc mắc. Lần này khoa cử chú trọng công bằng, bài thi sẽ được làm mờ danh tính, bài làm sau khi nộp sẽ được đánh dấu rồi sao lại, tránh tình trạng dùng chữ viết mà thiên vị. Sau khi chấm thi xong, các bài sẽ được công bố ngay lập tức, phòng ngừa gian lận. Quá trình có chút phức tạp nên cần nhiều thời gian hơn. Lữ Bố giải thích qua về các biện pháp chống gian lận mình chuẩn bị. Thêm vào đó, để thể hiện sự công bằng, các bài văn và lý do xếp hạng sẽ được công bố trước toàn bộ thí sinh, ai có điều gì không phục đều có thể khiếu nại tại chỗ. Những điều này chỉ là quy tắc chung, Lữ Bố rất coi trọng khoa thi lần này, nhiều quy định chi tiết chỉ khi vào trường thi mới thực sự cảm nhận được sự nghiêm ngặt. Tóm lại, để xây dựng uy nghiêm và lòng tin cho kỳ khoa cử đầu tiên, Lữ Bố đã tính đến mọi khả năng có thể dẫn đến gian lận. Kỳ thi này chỉ tuyển chọn nhân tài, không phân biệt môn phiệt, ngay cả người của Lữ Bố cũng không được ưu tiên. Nghe vậy, Lưu Hiệp thấy kỳ thi quả thực nghiêm ngặt, đột nhiên nảy sinh ý muốn, thái úy, không biết trẫm có thể tham dự khoa thi lần này không? Bệ hạ. Lữ Bố ngạc nhiên nhìn Lưu Hiệp, ngài tham dự để làm gì? Nhưng rồi hắn cũng hiểu ra, có lẽ Lưu Hiệp muốn đích thân trải nghiệm không khí khoa cử. Tuy không hợp lẽ thường, nhưng Lữ Bố vẫn chiều ý, gật đầu, hiện các mã hiệu thí sinh chưa được đánh dấu hoàn toàn. Thần sẽ tìm một mã hiệu cho bệ hạ, nhưng bệ hạ, nếu đã vào trường thi, trừ khi ngài tiết lộ thân phận, mọi đối xử đều như với các thí sinh khác, bệ hạ có đồng ý không? Được. Lưu Hiệp phấn khởi gật đầu. Suốt ngày chỉ quanh quẩn trong cung, ngoài nói chuyện với các cung phi, tối đa là nghe đại thần nói linh tinh, một khi không thể ngăn cản, Lưu Hiệp cũng muốn xem việc thi cử này có thật sự tìm được người tài không. Việc này với Lữ Bố không khó, hắn lập tức gọi Dương Lễ đến dặn. Ngươi sẽ làm bạn đọc cho bệ hạ, cùng bệ hạ dự khoa thi. Nhớ, trừ khi bệ hạ có lệnh, không được tiết lộ thân phận của ngài. Thái úy yên tâm, nô tài hiểu rõ. Dương Lễ này là người có địa vị cao nhất trong nội giám, nhưng trước Lữ Bố vẫn không dám tỏ ra thất lễ, dù Lữ Bố vẫn giữ thái độ ôn hòa như trước. Lữ Bố không nói thêm gì, sai người đến chỗ Giả Hủ lấy một mã hiệu, trên đó có số 95, đây là mã số chỉ dùng trong quan trung. Đơn giản và tiện dụng để quản lý bài thi, cũng là sáng kiến của Lữ Bố. Nhìn mã hiệu, Lữ Bố biết ngay Giả Hủ đã đoán được chuyện gì, thầm cười lão cáo già, nhưng cũng không để ý, chỉ đưa mã hiệu cho Lưu Hiệp, nói, vì phải ở trong trường thi nửa tháng, bệ hạ nên chuẩn bị sẵn quần áo thay đổi và thức ăn yêu thích, trong trường thi có cơm cho thí sinh nhưng e rằng bệ hạ không quen. Lưu Hiệp hào hứng xem xét mã hiệu, rồi nhìn Lữ Bố hỏi, thái úy, ngươi nghĩ ta nên lấy tên gì? Chẳng lẽ dùng tên thật của ta? Bệ hạ thích gọi gì thì cứ gọi, không cần nói cho thần biết. Lữ Bố lắc đầu, chuyện này hắn không muốn can thiệp, miễn Lưu Hiệp vui là được. Lưu Hiệp gật đầu, suy nghĩ về tên gọi, Lữ Bố thấy không còn việc gì, liền cúi chào, như vậy, thần xin cáo lui trước. Thái úy đi thong thả. Lưu Hiệp gật đầu, tiễn Lữ Bố ra đến cửa điện. Rời khỏi hoàng cung, Lữ Bố dần chau mày. Tâm tính hoàng đế không vững, thường muốn thay đổi chính sách đã định, điều này một phần là do có kẻ xúi dục, nhưng cũng cho thấy năng lực của Lưu Hiệp có hạn. Nếu có chút nhìn xa trông rộng, đã không đề cập chuyện phản đối Lục Bộ lúc này. Ai đứng sau xúi dục, Lữ Bố cũng không muốn điều tra. Chỉ là hành động vụn vặt, không có kế hoạch, không có hậu quả gì, chỉ để gây khó dễ cho hắn, kẻ như vậy không đáng là đối thủ, nhưng cũng thật khó coi, đã đến lúc phải trị cho ra trò. Rời khỏi cung, Lữ Bố mang theo Điển Vi trở về phủ, lập tức ban hành một số mệnh lệnh. Những mệnh lệnh này tuy trong có vẻ kỳ lạ, nhưng người trong cuộc hiểu rõ nguyên do. Vài người bị bãi chức trong lúc cả Trường An bàn tán về khoa cử, không gây ra sóng gió lớn, nhưng với những kẻ ẩn mình trong bóng tối, đây không phải tin tức tốt lành. Chương 647, khác biệt. Vị đó chính là đương triều thái úy Lữ Bố sao? Tại một phố chợ, một sĩ tử vóc dáng cao ráo ngạc nhiên nhìn người đàn ông to lớn mặc thường phục đang ăn một tô mì ở đằng xa. Vị sĩ tử này đến Trường An dự thi khoa cử, cũng từng nghĩ về việc sẽ gặp Lữ Bố và nên nói gì khi diện kiến, nhưng không ngờ lần đầu tiên gặp lại là ở giữa phố chợ. Sự ngạc nhiên tràn ngập, khiến anh không biết liệu có nên tới chào hỏi hay không, chỉ biết nhìn người đã thông báo điều này cho mình bằng ánh mắt bối rối. Các sĩ tử từ nơi khác đến luôn ngạc nhiên như vậy. Thái úy thường xuyên ra phố chợ, có khi còn tự tay làm vài món đồ nhỏ để bán, chất lượng thật đáng khen mà giá lại rẻ, nhà ta cũng có vài món. Người bán hàng bên cạnh đắc ý nói. Lữ Bố thường dẫn theo Điển Vi và Giả Hủ ra ngoài dạo phố. Theo thời gian, mọi người dần biết thân phận của ông và đã quen với điều đó. Ở Trường An, nếu muốn tìm quan chức nào đó có thể không dễ, nhưng muốn gặp Lữ Bố thì lại không khó, chỉ cần đến phố chợ vài hôm chắc chắn sẽ gặp, vì Trường An cũng chỉ lớn đến vậy. Ngươi định làm gì? Vị sĩ tử đứng dậy, muốn đến chào hỏi Lữ Bố. Dù sao, nếu đỗ đạt, sau này cũng sẽ làm việc dưới quyền Lữ Bố, nên không thể thiếu lễ nghĩa. Tuy nhiên, anh bị người bán hàng bên cạnh kéo lại. Đã gặp rồi thì thôi, không cần thiết phải đến bái kiến đâu. Người bán hàng lắc đầu. Thấy thái úy, tất nhiên phải đến chào hỏi. Vị sĩ tử nhíu mày. Đừng làm mấy chuyện vô ích, thái úy sẽ không để ý đến các ngươi đâu. Nếu ngươi có oan khuất mà nha môn không xử lý, lúc đó đến gặp thái úy, chắc chắn thái úy sẽ giải quyết. Nhưng nếu chỉ để bái kiến, thì không cần đâu, đừng làm phiền sự an nhiên của thái úy. Người bán hàng kéo vị sĩ tử lại và khuyên. Vị sĩ tử hơi nhíu mày. Anh muốn gặp Lữ Bố chỉ vì phép lịch sự, không hề có ý định nịnh bợ, nhưng ở đây lại giống như việc đó được xem là cố ý nịnh nọt. Sau khi đến Quan Trung, anh nhận thấy nhiều điều khác biệt so với Trung Nguyên, trước đây vốn không như thế này. Rõ ràng Quan Trung đã có quy tắc mới. Tất nhiên, nếu ngươi cứ nhất quyết, cũng chẳng ai cản, nhưng nếu bị lạnh nhạt thì đừng trách ai. Quan Trung không giống Trung Nguyên, ở đây chỉ xem trọng tài năng. Người bán hàng nói xong, cũng không ngăn cản thêm. Vị sĩ tử nhíu mày, nhìn về phía xa, thấy hai người khác đã bước tới trước mặt Lữ Bố, cúi người hành lễ trong khi ông đang dùng bữa. Lữ Bố buông bát, lấy từ trong túi ra 2 đồng đưa cho người bán hàng rồi lập tức rời đi, để lại 2 vị sĩ tử đứng đó đầy lúng túng. Vài ngày tới chắc đừng ra ngoài nữa. Lữ Bố có phần đau đầu nghĩ, mỗi ngày đều có người tìm đủ cách để tiếp cận ông. Thậm chí, mấy ngày trước còn có người mưu sát nhưng bị Điển Vi đập chết ngay tại chỗ. Dù không sợ gì, nhưng chuyện như thế dễ gây rối loạn. Hiện nay, số sĩ nhân từ Trung Nguyên tới Trường An ngày càng nhiều, mà phần lớn lại không biết quy tắc ở đây, khiến ông rất phiền lòng. Đó là quy tắc ở phố chợ, trong khu chợ không phân biệt sang hèn. Đây là nơi buôn bán, chẳng ai muốn kết giao quan hệ đâu. Người bán hàng thu dọn bát đĩa, vừa lắc đầu nói. Trước đó chắc chắn cũng đã có người khuyên nhủ, nhưng nhìn thái độ của 2 sĩ tử kia thì rõ ràng không ghi nhớ lời dặn. Những sĩ tử từ Trung Nguyên đến thường tự cao tự đại, tài năng chưa biết thế nào nhưng lúc nào cũng xem mình là bậc tôn quý, nghĩ rằng ai gặp mình cũng phải kính trọng. Ta đây vốn là hậu duệ hoàng đế đấy, có khoe khoang gì đâu. 2 sĩ tử kia lủi thủi rời đi trong nỗi ngượng ngùng, nhưng thái độ của Lữ Bố đối với các sĩ tử trong mấy ngày qua lại truyền cảm hứng cho nhiều sĩ tử hàng môn tham gia khoa cử. Phần lớn sĩ tử đến thi đều không phải con cháu danh gia vọng tộc, xuất thân thường thấp. Nếu Trường An cũng trọng vọng danh môn như Trung Nguyên, thì họ hoàn toàn không có cơ hội. Nếu không, họ đã chẳng lặn lội ngàn dặm đến Quan Trung. Không xét môn phiệt, chỉ xét tài năng, liệu có thực sự đúng như vậy? Trong quán trà, 2 thanh niên ngồi đối diện nhau, lắng nghe những lời than phiền hay hăng hái của các sĩ tử khác. Một trong hai người khẽ lắc đầu. Sĩ Nguyên dường như không tin. Thanh niên còn lại cười hỏi. Không phải là không tin, Lữ Bố đã mở khoa cử, thì tất nhiên có tâm ý này. Nhưng cuộc đời không đơn giản như vậy. Người thanh niên được gọi là Sĩ Nguyên lắc đầu nói, trở ngại lớn nhất không phải là giới sĩ nhân, mà là những người dưới quyền của ông, đặc biệt là các võ tướng Tây Lương thuở ban đầu. Khi Lữ Bố chiếm được Trường An, không thể không nhờ vào sự ủng hộ của họ. Nay ông mở khoa cử, họ sẽ nghĩ sao? Ngươi nên cẩn thận khi nhắc đến thái úy, có thể gặp phiền phức đấy. Vị thanh niên mặc áo xanh than thở. Trên đường đến đây, đã có nhiều người vì điều này mà bị rắc rối, vì Lữ Bố rất được kính trọng tại Quan Trung, bất kỳ lời xúc phạm nào về ông cũng có thể dẫn đến việc bị hành hung. Sĩ Nguyên hậm hực, mặt tối lại, hừ lạnh, thực ra Lữ Bố à, thái úy cũng chẳng để tâm tới chuyện đó. Dù vậy, cũng có thể thấy thái úy rất được lòng dân Quan Trung, dường như có khí thế của Tần Quốc xưa kia. Cứ vượt qua khoa thi này đã. Ta nhớ trước khi đến đây, ngươi có mời gia các Khổng Minh tham dự. Sĩ Nguyên không muốn nhắc thêm. Hiện tại, thế cuộc thiên hạ đang dần rõ ràng, Lữ Bố có thể giành thiên hạ hay không chưa thể nói trước, nhưng khó khăn trước mắt thì chắc chắn ông phải đối mặt. Phải, nhưng Khổng Minh không hứng thú với quan trường. Thanh niên thở dài. Sĩ Nguyên lắc đầu, không phải không hứng thú, mà là trong thiên hạ hiện nay chưa có ai khiến Khổng Minh thấy đáng để ra giúp. Mọi người nói ta kiêu ngạo, nhưng thực chất Khổng Minh mới là người kiêu ngạo nhất. Nếu thiên hạ này không có người lọt vào mắt xanh của anh ta, thà rằng ẩn dật. Vậy có phải cũng vì môn phiệt? Thanh niên nhíu mày hỏi. Nhà họ Gia Cát đâu phải danh gia vọng tộc lớn gì, sao phải xem môn phiệt? Sĩ Nguyên lắc đầu đáp. Nhà họ Gia Cát thuộc giới sĩ nhân nhưng không phải gia tộc lớn, đã dời cư nhiều lần, tài sản chẳng còn gì đáng kể. Đối với người đồng môn này, có lẽ Quan Trung mới là nơi phù hợp nhất. Ta không hiểu, nếu Khổng Minh không bận tâm điều đó, thì sao lại không đến Trường An như chúng ta? Lý do thì nhiều lắm. Nếu đến Trường An, anh ta có thể làm quan, nhưng với thái úy Lữ Bố, Khổng Minh đến cũng chỉ là theo hoa trên gấm, tình thế Quan Trung đã ổn định, dù đến cũng chỉ được làm một chức quan nhỏ. Sĩ Nguyên thở dài, lòng kiêu ngạo của Khổng Minh ẩn sâu trong cốt. Cách, ai nhìn cũng thấy anh ta phong nhã, nhưng đâu biết trong lòng chứa đựng muôn vạn mưu lược, có chí lớn ngang trời, những việc tầm thường chẳng bao giờ màng đến. Thanh niên nhìn Sĩ Nguyên băn khoăn, ngươi cũng tài giỏi chẳng kém. Sao lại? Chỉ đến để xem khoa cử, xem thử thái úy, đợi minh chủ đến cầu thân thì lâu quá. Nếu Lữ Bố thực sự là hùng chủ, thì làm theo hoa trên gấm có sao đâu. Sĩ Nguyên cười, ta ngoài mặt có vẻ cao ngạo, thực ra không quá bận tâm đến chuyện thể diện. Ta nhớ ngươi là bị đuổi khỏi Lưu phủ mới cùng ta đến Trường An. Thanh niên bất ngờ nhắc lại. Chuyện cũ đừng nhắc nữa. Mặt Sĩ Nguyên tối lại, lộ vẻ bực tức. Thanh niên bật cười, ta thì chẳng sao, thực ra giờ đến Trường An cũng không phải là theo hoa trên gấm gì. Ta và Khổng Minh từng đến Thục, ở đó nhiều nơi không có huyện. Lệnh, chỉ có lại chức làm thay. Thế mới thấy triều đình rất thiếu người tài, khó trách thái úy năm xưa bại trận liên tiếp, cuối cùng chỉ giữ được Hà Nội. Có gì khó hiểu đâu. Sĩ Nguyên lắc đầu, nếu không phải trận thắng đó, khoa cử này làm sao có nhiều người đến như vậy? Ý đồ của Khổng Minh ta cũng đoán được, nhưng ý định chiếm Thục đã bỏ lỡ cơ hội từ lâu rồi. Trương Liêu đang trấn thủ vùng được gọi là Ngư Phúc, đó là nơi nhất thiết phải đi qua nếu vào Thục từ Kinh Châu. Địa thế ở đó hiểm trở, Trương Liêu cùng Từ Hoảng và Trương Nhậm trấn giữ, dù là Kinh Châu hay Giang Đông đều khó vượt qua, đừng nói chi đến Thục. Nay chỉ còn một cách, đó là xúi dục Lưu Biểu thừa cơ chiếm Giang Đông. Sĩ Nguyên hừ lạnh, đáng tiếc Lưu Biểu già nua lú lẫn, không nghe lời khuyên, bỏ lỡ cơ hội chiếm Giang Đông. Giờ trừ khi Tào Tháo đánh Giang Đông, nếu chiến sự lại nổ ra, Kinh Châu sẽ là nơi đầu tiên chịu thiệt. Thanh niên gật đầu, suy nghĩ của anh cũng gần như thế. Những năm qua, Kinh Châu và Nam Dương thường xuyên xung đột, nhưng sức lực càng lúc càng yếu. Hiện tại Tào Tháo đã chiếm Từ Châu và vùng Giang Hoài, trở thành thế lực mạnh ở Trung Nguyên, tạo nên thế chân vạc với Viên Thiệu và Lữ Bố ở miền Bắc. Nếu thiên hạ lại động binh, Kinh Châu sẽ rất dễ thất thủ trước Lữ Bố. Từ Nam Dương và Thục tấn công từ hai phía, với địa thế của Kinh Châu, ít nhất Giang Hạ và Nam Quận ở phía Bắc sẽ khó cầm cự nổi. Nếu Giang Hạ và Nam quận thuộc về Lữ Bố, phần còn lại của Kinh Nam dù có 4 quận, nhưng gom lại cũng chẳng bằng một Nam quận. Mất Kinh Bắc, có thể xem như Kinh Châu đã hết. Nếu lần này khoa cử thực sự như chúng ta kỳ vọng, ta nhất định sẽ tiến cử Khổng Minh ra triều. Tài năng như anh ấy mà chỉ quanh quẩn ruộng đồng thì quá phí phạm, hơn nữa quan trung này chẳng phải rất phù hợp với lý tưởng của anh ấy sao? Thanh niên nhíu mày nói. Điều đó đúng. Sĩ Nguyên gật đầu. Anh hiểu rõ lý tưởng thịnh thế của Khổng Minh, mà tình cảnh hiện tại ở quan trung cũng gần như lý tưởng của anh ta, nếu Khổng Minh không đến sẽ là một điều đáng tiếc. Chỉ e Khổng Minh sẽ xung khắc với Thái Úy Lữ. Sĩ Nguyên thêm một câu. Người thanh niên im lặng. Hai người chưa gặp nhau thì chưa thể nói là xung khắc, nhưng người bạn của anh là một lòng hướng về Hán Triều. Nếu có điểm xung đột duy nhất với Lữ Bố, đó chính là việc Lữ Bố mang thân quyền thần, tương lai có thể thay thế nhà Hán. Nghĩ đến đây, thanh niên không khỏi thở dài. Nhiều chuyện tuy ai cũng biết rõ, nhưng chẳng ai nói ra. Họ đến quan trung dự khoa cử là để ứng tuyển theo chiếu chỉ của triều đình nhà Hán, nhưng thực chất là tìm đến Lữ Bố. Theo cách nào đó, có thể xem như họ đã ngầm từ bỏ nhà Hán. Giờ Sĩ Nguyên nhắc đến, lại khiến Lợi Hại hiện rõ hơn. Uống trà đi, thật ra không tệ như ngươi nghĩ đâu. Bàn. Thống vừa rót trà vừa nói, sự thay triều đổi đại, nói một cách phạm thượng, đó cũng là chuyện tất yếu. Những người ở đây, kể cả ta và ngươi, có ai thật sự quan tâm? Chung quy, chế độ khoa cử ở Quan Trung đã thu hút tầng lớp sĩ tử hàng môn từ khắp nơi, còn về chuyện Hán Triều có tồn tại hay không, bao năm nay lòng người đã dần có sự chuẩn bị. Giống như Hán Triều từng thay thế Tần Triều, nay Hán Triều lại như Tần Triều ngày xưa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.